Tiểu thư nữ, chương 38, 38, kiểm nghiệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, lão thái thái năm đó bởi vì ôm Trương Tư Tông tại dưới gối. Trương Tư Tông thân di nương rất là cao hứng, liền có chút đắc ý. Bá gia cũng lặng lẽ cho di nương kia một ít sản nghiệp. Có một hồi nói lỡ miệng, xưng gọi nàng là nương. Lão thái thái giận tím mặt, đưa nàng đi thôn trang. Sau này qua 2 năm, bá gia mất, lão thái thái lại lệnh cưỡng chế nàng xuất gia. Chỉ không nghĩ đến đưa đi cái kia am ni cô lại là nơi không đứng đắn. Thường ngày chiêu đãi môn khách, trong đêm để cho các nàng chiêu đãi quyền quý đệ tử. Đại gia thân di nương nơi nào dễ dàng tha thứ người khác trà đạp. Đâm đầu chết, chuyện này tuy rằng giấu giếm chặt chẽ, nhưng giấy không thể gói được lửa. 2 năm trước kia am ni cô cháy, lờ mờ truyền ra một vài sự tình. Trương Tư Tông tự nhiên nghe được nàng mẹ đẻ nguyên nhân cái chết. Tuy rằng không biểu lộ ra, nhưng y Lý thị xem đại lão gia ngày thường dáng vẻ. Đối lão thái thái hiếu thuận là có, nhưng thân cận một điểm cũng không. Chỉ sợ trong lòng đã là thầm hận, lại có chuyện nhận làm con thừa tự. Lý thị trước kia có Vân Phượng, ở nhà cãi nhau, chưa phát giác có cái gì. Nhưng nàng cũng là hơn 40 người. Dưới gối trống rỗng, rõ ràng nhị phòng có 3 cái nhi tử. Văn Long con trưởng, lại là Phùng thị nhiều năm sinh hạ nhi tử. Nàng không dám nghĩ, được Văn Mậu đứa bé kia Văn Tú tuấn nhã. Cũng bởi vì Lưu Di Nương, lão thái thái lại vẫn ngăn cản. Nói cái gì Lưu Di Nương giáp tâm bất lương, loạn gia chi nguyên vân vân. Chọc Lý thị hiện giờ cũng oán trách lão thái thái. Lúc này mới có nàng coi trọng Vân Ly sự tình. Hiện tại không đem sợi dây này kéo tốt. Chờ Văn Mậu tương lai có tiền đồ. Các nàng muốn, lão nhị sợ là sẽ không thả người. Được nghe Hà Hương nói, Lữ ma ma đối với chúng ta ngũ cô nương ngược lại là vô cùng tốt. Nói ngũ cô nương chưa bao giờ kêu mệt, cũng không kêu vất vả. Lý thị thản nhiên nói, không nghĩ đến nàng tuổi nhỏ như thế, lại có như vậy tâm tính. Nhất thời, Hà Hương ngược lại là không biết Lý thị tâm ý, cũng không dám đáp lời. Qua một hồi lâu, Lý thị mới nói, ta cũng là sợ nàng thân mình xương cốt chịu không nổi. Hà Hương cảm giác mình thăm dò Lý thị suy nghĩ, vội vàng nói, Lữ ma ma chỉ làm cho nàng học nửa canh giờ đi đường. Học cũng không nhiều, nghe nói Lục cô nương bên kia thi ma ma đã bắt đầu giáo hành lễ. Một học chính là cả một ngày, Lục cô nương còn muốn nhiều hơn, vẫn là thi ma ma sợ nàng thân mình xương cốt chịu không nổi. Nói trước chỉ học hành lễ liền tốt, ý của nàng chính là, chúng ta ngũ cô nương học thiếu đi, Lục cô nương học mới nghiêm túc nhiều. Lý thị nhíu mày, thầm nghĩ, sợ không phải vợ lão nhị tư tâm ẩn ác ý, riêng không nghĩ để Vân Ly học nhiều đi. Kia Vân Ly học thiếu đi, đến thời điểm hai cô nương đứng ra đi chẳng phải là nàng cũng trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy Lý thị đối Vương Trung gia nói, vừa lúc ta chỗ đó có mấy thất vải tươi sáng, một màu hồng anh đào lũ kim hoán hoa cẩm, lại lấy một màu trắng, một vàng nhạt đưa đi ngũ cô nương chỗ đó. Mạn Tuyết, người mở cháp ta trang sức, chọn 2 đôi bông tai cùng một hộp vải mỏng hoa cài. Lại có đại cô nương khi còn nhỏ đeo cái kia chuỗi vòng ngọc ngư diễn kim liên. Đều cho ngũ cô nương đưa đi. Tất cả mọi người kinh ngạc Lý thị vì sao rộng lượng như vậy. Hà Hương ngược lại là nhìn thấu môn đạo đến. Đại thái thái thích sĩ diện, không hy vọng ngũ cô nương thua cho Lục cô nương. Nhưng ngũ cô nương quá tốt, nàng lại sợ ngũ cô nương đem mình nữ nhi đều tốt hơn so với quá khứ. Ước chừng liền có một loại ta hy vọng ngươi tốt, nhưng ngươi không thể tốt hơn ta ý nghĩ. Khởi điểm nghe nói ngũ cô nương học tốt, trong lòng có chút không thoải mái, cho nên nhàn nhạt, nhưng nghe nói Lục cô nương ma ma tốt chút, nàng lại vội vàng vì ngũ cô nương giành vinh dự. Bậc này phức tạp tâm tư, Vân Ly tạm thời còn không biết, nàng được này đó thứ tốt, thỉnh an thì nhiều lần cảm ơn Lý thị. Lý thị chỉ để cho nàng thật tốt học quy củ. Thời điểm tiết ngừng rơi, Vân Ly học đi đường đã có chừng 10 ngày. Ngay từ đầu cảm thấy rất mệt, nhưng chậm rãi, tựa hồ nắm giữ đến bí quyết. Lữ Ma Ma cũng không có khen ngợi, ngược lại trùng điệp tăng dần. Tỉ như để nàng mặc chọn bộ áo bành tô thường, đem hoàn bội đều đeo lên, như thế nào đi không loạn. Hoàn bội còn có thể phát ra dễ nghe thanh âm, dù sao chính là Lữ Ma Ma vĩnh viễn đều không hài lòng. Nhưng mỗi ngày học cũng không nhiều, bởi vậy đều tại Tê Vân Ly trong phạm vi tiếp nhận. Hơn nữa nàng cũng cải biến không ít thói xấu. Nói chuyện nếu không tật không từ, muốn có giọng nói tròn chữ, thanh cảm giác suối mát. Những cái này nàng mỗi ngày đọc sách lúc nói chuyện, Lữ Ma Ma là có thể tùy thời sửa sai. Ngũ cô nương, ngài mới vừa nói lời nói quá trách móc, thanh âm quá sắc nhọn chút, muốn tỉnh lại một chút. Tốt, Lữ Ma Ma lại nói, lại có lúc nói chuyện, ngài biểu hiện trên mặt quá nhạt, chính cái gọi là cười không thấy tình, nói không thấy răng, như vậy mới cười tựa trăng non, nhìn xem liền quen thuộc. Vân Ly hoài nghi, kia Ma Ma vì sao ngài không cười như thế? Khụ khụ, nghe theo chính là. Lữ Ma Ma cũng khó mà nói. Nhà ngươi như thế bồi dưỡng các ngươi là chỉ hy vọng các ngươi gả vào vọng tộc. Ta lão bà tử lại không cần gả. Chậm rãi học được đi xong, lại muốn bắt đầu học ngồi nằm. Chỉ Lữ Ma Ma nói nàng tuổi còn nhỏ, căn cốt chưa phát triển hoàn toàn, không tiện dạy nhiều. Nhưng ở bọn hạ nhân trong mắt, ngũ cô nương vẫn là cái kia ngũ cô nương. Nhưng chính là thay đổi rất nhiều. Cùng trước kia không giống nhau. Đương nhiên, người trong nhà nói tốt không tính. Phải trải qua kiểm nghiệm mới được. Lập tức, lần này kiểm nghiệm liền đến. Tại học nửa tháng quy củ xong, đại thái thái muốn dẫn nàng đi cho lão thái thái thỉnh an. Thứ nhất là ngày tiết mồng 8 tháng chạp. Thứ hai là vì tam cô nương Vân Thanh tiểu định. Phùng thị thì nhìn Vân Tiêu nằm trên giường ung dung thở dài. Vừa luyện 3 ngày. Người liền cả người đau, không dễ dàng nuôi này 7-8 ngày mới có chút tốt chút. Còn tốt ta gạt bên ngoài, thì Ma Ma cũng không phải lắm miệng người. Bằng không, truyền đi nhân ra khẳng định chê cười ngươi. Người cũng cho ta tranh điểm khí được không? Tiểu tổ tông của ta, Vân Tiêu vốn nghe nói Vân Ly luyện chậm, chính mình một lòng muốn vượt qua nàng. Thì Ma Ma dạy xong nàng còn vụng trộm luyện. Nhưng không nghĩ đến dùng sức quá mạnh, toàn thân trực tiếp đau dậy không nổi, nằm hơn 10 ngày, bất quá, nàng ngược lại là không lo lắng, ngũ tỷ tỷ mỗi ngày chỉ luyện nửa canh giờ, chính là nàng nửa tháng luyện cũng không bằng ta nhiều, thì Ma Ma nhưng là hầu hạ bên người tiên đế cùng kim thượng, nàng dạy khẳng định so với kia Lữ Ma Ma dạy tốt. Còn nữa, chúng ta con vợ cả có con vợ cả khí phái cùng thân phận. Không giống nàng thứ xuất, tiểu gia tử diễn xuất, chính là quy củ học tốt, cũng là học chút gia lông. Người khác vẫn cảm thấy ta tốt. Cách chương.